Anh ta nhận ra điều bất thường, biết điều lảng ngay sang chủ đề khác, không nhắc đến Trương Chi Vi nữa, cất cao giọng người hầu vào dọn dẹp mớ lộn xộn. Người hầu quỳ trên đất dùng khăn bông dày lau sàn nhà, hút hết rượu vang vương vãi khắp sàn nhà. Trên gấu quần Lục Đình Chấn cũng dính mấy giọt rượu vang, mảnh vỡ của ly lấp lánh như giọt nước mắt trên sàn nhà. Lục Đình Chấn thấy vậy, đột nhiên nghĩ đến lúc anh lấy đi lần đầu của Trương Chi Vi, anh nếm được vị máu tanh ngọt trên môi cô, và cả những giọt nước mắt đong đầy không chịu rơi xuống dù cơ thể cô đang run rẩy. Lấp lánh như sao, Lục Đình Chấn ra hiệu cho người bên cạnh ghé lại gần, thấp giọng nói. Tôi nhớ cậu hút thuốc, đúng vậy, anh Chấn, nhưng... Cho tôi một điếu, Lục Đình Chấn đi đến khu vực dành cho người hút thuốc, Hạ Thành Minh biết anh khăng khăng muốn hút thuốc sừng sốt một lúc lâu. Chỗ của tôi có ít xì gà, mua từ bên Anh Quốc. Không cần, Lục Đình Chấn mỉm cười từ chối. Tôi chỉ hút thử thôi. Anh đã hình thành một thói quen khi đi ra ngoài, đó là chỉ uống rượu trong chai rượu được bật nắp ngay trước mặt còn thuốc lá. Để đề phòng bên trong trộn lẫn thứ gì đó, Lục Đình Chấn vẫn chỉ nhận thuốc từ người thân tín. Lục Đình Chấn ngậm điếu thuốc tự châm thuốc cho mình, đây là lần đầu tiên anh hút thuốc nhưng dáng vẻ không hề gượng gạo. Thuốc lá được lửa đốt cháy sẽ có một số mùi đặc thù, Lục Đình Chấn nheo mắt lại, chậm rãi hút một hơi thuốc từ từ chui vào phế quản, vị thuốc không khiến người ta chán ghét. Trong làn khói lượn lờ, Lục Đình Chấn ngậm điếu thuốc im lặng hút một hồi. Khói tỏa mờ mịt, khuôn mặt anh chìm đắm trong đó. Cách làn khói, Lục Đình Chấn nhìn thấy một thứ, nheo mắt nhìn cho kỹ. Trên tường treo một bức ảnh, là bức ảnh ông chủ Hạ chụp vào thời còn trẻ, đằng sau là miếu Ma Các. Công trình có lịch sử hơn 500 năm này được giữ gìn rất tốt, ở Ma Cao còn có nhiều di tích văn hóa như nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi có lịch sử hơn 400 năm, pháo đài Santiago, nhà thờ Phong Tín và nhà thờ Thánh Phaolô. Ngày đầu tiên hai người đặt chân đến Ma Cao, Trương Chi Vi đã đòi đi xem miếu Ma Các. Tên của Ma Cao bắt nguồn từ... Áo Môn Kỳ Lược, gọi nơi này là Áo Môn là vì phía nam có bốn ngọn núi dựng đứng, nước biển chảy dọc chảy xuôi thành hình thập tự, gọi là thập tự môn. Người Tây thả neo cập cảng, cảng cũng tức là áo, nên cố tình gộp lại thành. Áo Môn, trong miệng của rất nhiều người phương Tây, nó là Ma Cao, Mã Giao. Đầu thế kỷ 16, người Bồ Đào Nha đổ bộ lên bờ biển nhìn thấy miếu Ma Các đã gọi Áo Môn thành Ma Cao, sau này lan truyền sang châu Âu, người châu Âu cũng chỉ gọi là Ma Cao chứ không biết đến Áo Môn. Trương Chi Vi đã xảy ra xích mích với một người nước ngoài trong học kỳ trước chỉ vì cái tên Áo Môn. Cũng chính vì điều này, cô vẫn luôn canh cánh trong lòng về cái tên Áo Môn này, nhất định phải gọi nó là Áo Môn chứ không phải Ma Cao Ma Cùng. Một hơi thuốc sặc lại trong phổi, Lục Đình Chấn bỗng nhớ đến cảnh tượng Trương Chi Vi nằng nặc muốn anh phối hợp chụp ảnh với cô trước miếu Ma Các. Ngày hôm ấy cô cười mới vui vẻ làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa hút hết điếu thuốc, Lục Đình Chấn đã dí đầu thuốc vào trong gạt tàn. Tàn thuốc làm bẩn tay anh cầm khăn lau mạnh ngón tay một cái, đứng dậy cất cao giọng gọi. Gọi tài xế qua đây, tôi muốn đón người. Màn đêm đã buông xuống, không khí huyên náo ở Ma Cao về đêm vẫn không thuyên giảm, Lục Đình Chấn hạ cửa xe xuống, một mảng rượu vang vẫn hiện rõ trên gấu quần anh toát ra cảm giác lành lạnh, gió thổi qua càng khiến cảm giác ấy rõ ràng hơn. Ngoài cửa xe đèn điện nối liền sao trời, sòng bạc nhộn nhịp không ngủ. Đích đến của Lục Đình Chấn không phải những nơi phồn hoa ấy. Xe không thể lái vào con ngõ nhỏ hẹp, Lục Đình Chấn dặn tài xế đậu xe ngoài ngõ, anh xuống xe, chỉ dẫn theo hai người thân cận, lão tư đã đứng canh ngoài ngõ từ lâu, nghe thấy động tĩnh gật đầu với Lục Đình Chấn. Đã canh chừng kỹ càng, chắc chắn không có ai rời khỏi đây. Lục Đình Chấn gật đầu, cởi bao tay ra, ném cho lão tư. Vất vả rồi, gió đêm thổi qua gấu quần, từ hơi lạnh chuyển sang lạnh lẽo. Khu vực này vừa chật chội vừa loạn lạc, trên mặt đất là từng vũng nước, xào trúc dựng vô tội vạ, phơi một số quần áo, những biển hiệu lộn xộn, còn nghe được tiếng nam nữ ve vãn nhau. Lục Đình Chấn nghiêm mặt dẫm phải đầu lọc thuốc lá, con ngõ chật chội dài lê thế này, đích đến của anh ở nơi tận cùng. Lục Đình Chấn gõ cửa tiệm hoa quả, đối phương có vẻ ngái ngủ, rõ ràng vừa mới tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy anh, gương mặt đã trắng bệch. Ngài, người bên cạnh Lục Đình Chấn giơ súng lên, Lục Đình Chấn bình tĩnh hỏi. Vi Vi đâu, bảo cô ấy ra đây. Chủ tiệm hoa quả mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, áo may ô cùng quần dài, trên áo có vết mồ hôi đã ố vàng, góc áo còn rách mấy lỗ. Ông ta luống cuống xách bộ quần áo thùng thình, run rẩy nói với Lục Đình Chấn. Ngài nói cô gái tóc dài, mắt to cao chừng này. Ông ta ngập ngừng giơ tay áng chừng độ cao, gò má tái nhợt từ từ đỏ gay. Mặc váy màu đỏ, cô ấy đã đến chỗ tôi, thay quần áo rồi đi luôn, vốn không ở lại đây. Đi rồi, Lục Đình Chấn cau chặt lông mày. Tôi không dám lừa ngài. Chủ tiệm hoa quả sắp khóc đến nơi, lắp ba lắp bắp. Nói sao nhỉ? À, ngài họ Lục phải không? Trước khi đi cô gái đó nhờ tôi chuyển đồ cho ngài. Dưới họng súng đen xì, chủ tiệm hoa quả ăn mặc lôi thôi cuống quýt lục lọi đồ đạc cuối cùng cũng tìm được, vội vàng đưa cho Lục Đình Chấn. Trong túi bóng ni lông trong suốt là đồ mà Trương Chi Vi đã mặc lúc sáng, quần áo, giày dép, thậm chí quần áo bên trong mà Lục Đình Chấn mua cho cô. Những món đồ vẫn còn vương lại hương thơm trên người cô được gấp gọn gàng, trên cùng để một nắm tóc dài, được cắt chỉnh tề. Đồng tử của Lục Đình Chấn co lại, đó là tóc của Trương Chi Vi, vẫn còn mùi thơm, tựa như đóa hoa trắng nở rộ dưới ánh nắng, có điều nó đã mất đi nơi cung cấp chất dinh dưỡng, cuối cùng từ từ héo tàn. Còn có một lá thư, là một tờ giấy mỏng tang. Lục Đình Chấn dở ra xem, bên trên chỉ có một hàng chữ, chú đến muộn rồi, cách Trương.